Chúng ta đã về đến Đông Nam Á rồi đấy. Thật ra bây giờ thì xin nói cho quý vị biết rằng hồi lúc nãy bên thành phố Hồi giáo mà chúng tôi chọn làm cảnh là thành phố Isfahan của nước Ba Tư. Chắc quý vị ít ai biết rằng Alexander Rhodes đã chấm dứt cuộc đời ở bên ngay thành phố đó. Lúc mà ông bị trục xuất khỏi Việt Nam bởi chúa Nguyễn và chúa Trịnh, cả hai đôi bên luôn, thì ông đã vĩnh viễn trở về tòa thánh ở bên La Mã, và sau đó tòa thánh cử ông đi làm giáo sĩ ở tại nước Ba Tư, ngay thành phố Isfahan. Cho nên hai cái thành phố mà quý vị nhìn thấy ngày hôm nay dĩ nhiên là thành phố Isfahan của nước Persia, Iran đó, nước Nghi Lăng mà chúng ta hay phiên âm theo tiếng Tàu Trung Cổ đọc Ngọng là nước Ba Tư, giống như là cái nước ấy nó không có đếm được số năm. Và đến đó rồi thì chúng ta đã về đến nơi Đông Nam Á này, sát nút Việt Nam, vì lát nữa chúng ta sẽ dùng chữ Miên để viết cái chữ Việt Nam, giống như hồi nãy chúng ta đã dùng chữ Ả Rập. Tức là quý vị đang có trên màn ảnh và có được một sự trải nghiệm ở trong lòng, là quý vị tưởng tượng được cái thế giới mà Alexander Rhodes đã đi ngang và đã thấy. Ông đã thấy những cảnh này và ông đã thấy những cảnh kia trong một đời người. Và một người như thế, ông đã viết được hầu như tất cả mọi thứ tiếng đó. Ở đây là Viễn Lạc cũng xin muốn nói là Viễn Lạc không hề có ý muốn bài bác ông, nhưng mà Viễn Lạc chỉ cảm thấy là cái công trạng của ông nó lớn vừa phải và nó không lớn to đến như thế. Và sự tri ân của đối với ông của một số nào đó người Việt Nam thường đi đến mức độ quá đáng, trong khi đó số còn lại thì lại thờ ơ đến mức độ quá đáng. Chúng ta nên có một nhìn nhận chính xác hơn về cái mà ông đã làm được cho tiếng Việt Nam. Bây giờ thì cái hệ thống quốc ngữ đó của ông, ông rất là có nhiều vấn đề trong cái chọn lựa, bởi vì ông là một cái người gốc Do Thái. Ông sinh ra không phải là ở nước Pháp, ông sinh ra quê quán của ông thời bố mẹ là ở một cái thành phố bên Tây Ban Nha thuộc về cái tiểu bang Aragon. Nước Tây Ban Nha nó cũng có nhiều miền như tiếng Việt, có nhiều miền có thứ tiếng trọ trẻ khó nghe lắm, thì cái vùng Aragon, cái châu Aragon nơi mà bố mẹ của ông Alexander Rhodes mà lập nghiệp á, là một trong những cái nơi mà nói tiếng khó nghe bậc nhất ở tiếng Tây Ban Nha. Thì cái vùng đó thì lúc mà vấn đề bãi đạo của đạo Do Thái đó, người ta bắt buộc tất cả mọi người phải đổi sang đạo Công giáo mới được quyền sống, thì gia đình của ông đổi sang đạo Công giáo rồi sau đó dọn nhà sang nước Pháp. Nước Pháp lúc bấy giờ ở miền Nam nó vẫn còn trực thuộc sự cai trị của tòa thánh La Mã, chứ nó không hoàn toàn nằm ở trong tay của vương triều Pháp. Cho nên dù Alexander Rhodes trên nguyên tắc là ở nước Pháp, nhưng mà ông vận dụng tiếng Pháp rất ít và không có nhiều giao tiếp gì văn hóa Pháp từ bấy giờ cả, mà ông hoàn toàn thuộc về văn hóa Nam châu Âu. Tiếng Pháp mà ở miền Nam nước Pháp á, nó cũng giống tiếng Ý đến khoảng chừng 70% rồi. Quý vị mà có đi Marseille, đi Provence nghe thì biết ngay là nó khác tiếng Pháp đến mức độ mà gần thành tiếng Ý luôn. Như thế thì mình tủ hiểu là lâu nay chúng ta cứ tưởng đâu là ông là người Pháp. Đồng thời cái tên của ông không hề có tên The Rhodes. Rhodes là một cái hòn đảo bên Hy Lạp. Cái chữ viết R-H-O-D-E-S, tiếng Pháp là R-H-O-D-E-S, làm sao mà có thể là cái đảo bên Hy Lạp được. Thật ra là ông chỉ là cái họ của ông là họ Rueda của tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là bánh xe lăn tròn, họ Luân đó quý vị. Rồi cuối cùng ra thì ông lúc mà ông học giỏi và muốn cho sang trọng hóa gia tộc của mình á, để lấy được cái tư thế ở cuộc đời hơn, ông đã lén đổi cái họ đó thành ra một cái chính tả sang trọng và mang tính cổ điển, trông vào có vẻ gọi là xịn hơn là cái tên Rueda. Có lẽ là đã quá quê mùa thổ tả và mang thứ tiếng Tây Ban Nha cứng ngăn ngắt của mình. Và đó là cái gốc tích của ông. Bây giờ thì ông sang Việt Nam, ông do đó chúng ta biết là ông thiết kế tiếng Việt, ông hoàn toàn dựa trên những người Bồ Đào Nha đi trước của ông và họ đã có vấn đề này rồi. Rồi cộng thêm với thứ tiếng Tây Ban Nha quê mùa của cái nơi quê sinh quán của ông nữa. Thành ra là hai cái cộng lại làm cho ông viết chữ chỉ hay đến thế mà thôi, thưa quý vị. Thì chữ XR và SR này là một cái vấn đề rất là to. Số là lúc bây giờ ở nước Tây Ban Nha Trung Cổ đã bắt đầu cái chữ SR cong, viết là SR cong nhưng đọc thành là cái âm phờ của tiếng Anh. Thế bây giờ quý vị đi Tây Ban Nha, quý vị sẽ nghe họ đọc thành phố Sevilla là C, Sevilla. Xong rồi cùng lúc đó thì chữ S nặng của họ viết vào chữ XC á, nó đi qua một cái âm vô cùng quỷ dị. Mà quý vị có đọc cái bài trên mạng mà lúc nãy Vĩnh Lạc có nói sẽ biết, người ta còn cãi nhau chí chóe về cái âm này của thời Trung Cổ là cái âm gì. Nó cực kỳ quái đản và người ta tạm thời ghi âm nó bằng chữ theta mà có cái đuôi ngoéo bên dưới. Đó là hai cái chữ, mặt chữ viết vẫn là S và XC của tiếng Latin, nhưng mà cái âm đọc thời bấy giờ nó đang qua một cái thời kỳ biến đổi lay động rất nhiều. Bây giờ thì cái chữ theta mà nó có cái đuôi cong nó hoàn toàn biến mất rồi. Nó chỉ chỉ còn sót lại một vài phương ngữ phiên Bắc mà thôi, còn ở trong cả nước Tây Ban Nha họ nói tất cả thành ra cái âm sờ của tiếng Anh hết. Đó là nguyên tắc. Vì sao bây giờ mình nhìn đây nè, thì Alexander đó ông qua Việt Nam á, ông học tiếng Việt Nam, ông nghe được là tiếng miền Bắc á, cái âm á, sờ nặng nó khác với âm sờ nặng của miền Nam, cho nên là cái chữ S của ông nó nằm ngay giữa hai cái đó, ông đành phải làm chéo quý vị. Ông lấy cái chữ S của bên phía Tây Ban Nha để ông ký âm cái chữ sờ nặng của mình, và ông lấy cái chữ X của Tây Ban Nha để viết cái chữ sờ nhẹ của mình, là vì lý do tiếng Việt Nam có ba âm mà mỗi miền chỉ đọc có hai âm thôi, miền Bắc chỉ đọc có hai âm trên, miền Nam chỉ đọc có hai âm dưới. Rồi thì ông có hai chữ Tây Ban Nha đem ra, ông đành cho nó mượn, và ông cho mượn theo chiều chéo như vậy. Bây giờ nó ra một cái hệ quả là tiếng Việt Nam của mình phải nói là nếu mà dùng cái chữ là 12 con giáp không giống con nào, thì quả thật là 12 con giáp không giống con nào. Dĩ nhiên 12 con giáp không giống con nào không phải là vấn đề, nhưng người Việt mình thường thường hay dùng câu đó để mắng người khác lắm. Như vậy thì một trong những cái thứ mà 12 con giáp không giống con nào nhất thì là chữ quốc ngữ nhà anh. Anh làm gì mà anh viết chữ S với X nó ngược đời như vậy? Alexander Roth hồi đó bị việc gì thì mặc ông ấy. Bây giờ ông anh chỉnh sửa lại cho mọi người đỡ nhức mắt đi có được không nào? Được có cái duy nhất là xương á, cái chữ xương viết chữ X nó vui vì chữ X-ray chụp hình thấy một bộ xương, có được chữ X hơi vui một tí. Còn ngoài ra trên mọi mặt cái chữ S và X của mình nó loạn xà ngầu. Mà điển hình lặp lại là cái chữ nước Việt Nam em, hình công chữ S của người Việt Nam mình nó loạn cào cào. Bây giờ cái đó đại loạn quý vị. Một cái đó loạn không thôi, loạn hết cả mẫu tự của mình. Bây giờ mình đi tiếp mới thấy được đây, nó có tới 1000 chỗ nó thủng hết. Bây giờ mình đi về tới tiếng Latin, chữ X gì viết cái gì vậy? Latin viết cái âm ca pha với sờ nặng. Ngày xưa là âm k sờ, phải có ca mà phải có sờ, như là exact. Sau này với thời gian tiếng Hy Lạp có chữ k si viết riêng rồi. Người Hy Lạp không bao giờ dùng chữ x để viết cái âm k sờ này. Họ có chữ cái k si riêng mà tiếng Latin không lấy nên không có. Tiếng Latin lấy chữ x là thật ra lấy bậy. Tiếng Hy Lạp x của người ta dùng để viết âm khờ. Quý vị, âm khờ như là nhà ngươi khờ khạo. Vì vậy mà tên của đấng cứu thế là Christos. Người ta viết tiếng Hy Lạp bằng chữ x. Và bây giờ quý vị còn thấy người Mỹ họ nói lễ và lễ Noel á, họ để chữ x với mass là vì x tiếng Hy Lạp. X đọc là Kr, cái tên của Christos viết bằng chữ đó, cho nên người ta viết chữ X đứng đầu chữ Christmas, chứ không phải là người ta lười người ta viết tắt đâu. Thành ra tiếng Latin viết bậy, tiếng Latin đem cái chữ của người ta, đem chữ KH của người ta mà viết thành ra cái chữ cờ sờ của mình, rồi bỏ cái chữ cờ si không lấy. Tiếng Hy Lạp nó có hai âm đó, rồi tiếng Latin còn đọc thành cái âm gờ giờ bên kia nữa. Ôi là đại loạn. Bây giờ thì ở Việt Nam lại đại loạn nữa, là trong miền Bắc quả thật là cả miền Bắc lẫn miền Nam hai cái âm sờ nặng càng ngày đang càng mất đi, bởi vì số lượng những người nói ngọng và nói ẩu và nói cẩu thả và nói thổ tả nhiều, và có lẽ là vì viết loạn cho nên là đọc loạn. Thật ra một hồi bây giờ từ từ cái hai cái âm sờ nặng miền Bắc đã bị đào thải từ lâu, miền Nam đang dần dần bị đào thải, nó đang từ từ nó nhập lại ba còn một. Do đó đi chung một bộ nữa là cái chữ chờ và cái chữ chờ của con châu chấu và cái chữ tờ con trâu, hai cái đó ở tiếng miền Bắc nó cũng bắt đầu nhập vào nhau luôn. Hai cái đó nhập vào nhau rồi thì là thường thường trong thế giới quý vị, ngôn ngữ nó đúng lắm. Một khi ngôn ngữ nào mà đã để cho sờ nặng ở hai loại mà nhập vào trong cái chữ mà sờ nhẹ đó, thì lập tức là nếu có chữ chờ và chữ trờ, hai cái đó sẽ đi theo nhập nhau vì nó cùng một dãy với nhau. Và sau đó rồi thì bây giờ mình nhìn lại về vấn đề chữ K và chữ J gà cũng đại loạn luôn. Chữ K tự nhiên viết hai chữ cái, viết có một âm K thôi là chữ C và chữ K. Đây là thừa hưởng của tiếng Latin, là một cái vấn đề hôm nay chúng ta không có giờ, nhưng mà đại để là dư chữ, chữ đã thiếu không đủ viết, tự nhiên đi ra hai chữ, viết chỉ có một âm mà thôi. Rồi J gà bên kia là phải đi theo viết J với JH. Mà J với JH như vậy là đại loạn, bởi vì J với JH là không đúng. JH thường khi á, nếu mình đi thêm chữ H vào trong chữ K đó quý vị, nó được cái âm mới. Nếu mà ca mà thêm chữ hát là từ chữ cà kê dê ngỗng thành ra là sơn khê, từ chữ kê thành chữ khê, nhưng mà chữ dê gà thêm hát vào không đổi gì hết, tức là chữ hát này nó bị điên, nó bị ba hồi này bốn hồi khác. Dê gà mà thêm hát thì vẫn là dê gà, mà ca mà thêm hát thì tự nhiên thành ra là đổi âm. Rồi bây giờ ở trên kia cũng vậy, ở trên kia nó có chữ CH là vì tự nhiên đem đổi CK đem viết một âm dưới này, trên kia thiếu chữ C với độn thêm H, mà H trên đó cũng là H vớ vẩn chẳng có lý do gì cả. Người ta viết SH lại không chịu viết theo, giá mà ngày xưa viết SH chung bộ với CH đi rồi viết cái tên là SR, như thế là nó hợp lý, không ai đổi, không ai làm gì được cả, cứ để cho nó bấy nhầy ra như vậy. Rồi này là sự chứng minh rõ ràng nó cùng dãy với nhau. Đây nhá, mình đọc từ dưới lên trên. Cái âm ở dưới cùng á, cái dãy cuối cùng là K với J gà là âm yết hầu, đọc cà gà ngay yết hầu. Cái âm thứ nhì là âm quyển thiệt, nó ở giữa, nó cuốn lưỡi con trâu, nó cuốn lưỡi ngay đó và dưới sâu, đúng vậy. Cái âm ở trên kia là âm răng, là tâu nhà vua với lại xà xỏ sâu ngay răng. Còn âm trên cùng là âm của khẩu cái, đó là con trâu và sâu lắm của tiếng Bắc. Như vậy là cùng dãy mình đã có en nhờ là nhà cửa cũng trên dãy đó viết en hát rồi. Rồi mình lại có bây giờ tên mới thấy là đại loạn thế này. Có cái chữ dê cổ nằm cùng dãy cái này chứ giúp đỡ nhau. Thế đó dê gà với hát lấy mất chỗ khác rồi. Thế là bịa ra chữ y. Rồi chữ y nó viết một hồi đại loạn đập viết thành ra nhập chung với z luôn. Thế là bây giờ mất cái âm đó. Thế là Việt Nam của mình nó không có chữ hát, nó bị nổi điên. Hát cộng với dê gà thì vẫn là dê gà. Hát cộng với hát và với k và t thì ra được hai âm mới. Hát để kế chữ c là vô dụng vô ích. Hát để kế chữ nh là viết tạm cái âm tạm thời mà không làm được hết một cách hợp lý. Sh thì không chịu viết. Còn bên kia mà gh lúc mà cần không có lấy viết ji rồi mất luôn. Toàn bộ cái bộ chữ của mình nó chạy đại loạn. Có từ một cái đầu đó không thôi mà không còn một cái gì. Nó nát bấy ra như thế và gọi là một cái thứ chữ mà văn minh, thông minh, tuyệt vời, xuất sắc, đưa đến ánh sáng cho trí tuệ và làm cho mở rộng cho bao nhiêu tấm người. Thưa quý vị, tiện dụng thì có được một cái là cứ mỗi một âm có một chữ viết thì có, nhưng mà từng cái ký hiệu chọn như thế gọi là chọn cẩu thả, chọn đại, chọn lấy có, chọn cho xong việc, chọn xong rồi không biết làm được gì khác hơn thì cứ là gọi là giật gấu vá vai, như cái manh chiếu nó bị ngắn, cứ là kéo che đầu thì thừa chân, kéo được kín chân thì thừa đầu. Cứ như thế mà đùn qua đẩy lại một hồi thì cũng ra được một cái hệ thống rồi bị mất âm rồi nhập nhì nhằng. Rốt cuộc ra nó gọi là trói voi bỏ rọ. Nó gọi nữa là không có chó bắt mèo ăn vàng. Thưa quý vị, như thế thì thật ra mà nói hệ thống chữ này thôi cũng được, nó cũng giúp mình nhiều. Không nên biết ơn nó một cách vô tội vạ, không nên ca tụng nó một cách điên loạn, nhất là nó không do công tự mình thiết kế ra. Xin nhắc lại, có những người có tà thuyết đi ngược lại những thuyết đó không đúng, sẽ chứng minh sau. Mình không tự thiết kế lấy thì nó có hay mình cũng chẳng tự hào được, mà nó lại còn bị đùn đẩy đến mức độ điên loạn như thế thì ai hơi đâu mà đi tự hào mà đi bảo vệ làm gì. Thôi thì quen rồi, có thì cứ dùng, nhưng mà xin đừng yêu, đừng mến, đừng tự hào, mà nhất là đừng hở một tí ca ngợi đòi vác Alexandros ra tạc tượng đúc chuông tô tùa dựng chùa sơn son thép vàng. Cái đó thật ra mà nói chẳng có lý do gì cả. Ông ấy đã chết ở bên nước Ba Tư, thành phố Isfahan, và chắc chắn là ông ấy lúc bây giờ đã học tiếng Ba Tư. Nếu mà không có tiếng Ba Tư thì ông ấy sẽ design ra một bộ chữ cũng trói voi bỏ rọ y hệt như vậy để viết tiếng Ba Tư. May thần trời phước thánh là họ đã có chữ Ả Rập, họ biết sẵn rồi, văn minh đẹp lịch sự hơn nhiều, chả việc gì phải cần cả.